Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2070, chương 2070, triệt địa thần châm. Canh thứ nhất, màu xám thất luyện, gào thét như long, đến thẳng đoàn kia hơi nước mà đi. Thời khắc này, Cố Tích Kim cùng ám đế tâm thần, đã hoàn toàn bị chiêu kiếm này hấp dẫn đi. Trong mắt có vô cùng vẻ chờ mong hiện ra lên. Bọn họ đương nhiên là biết Long Cẩm Y thủ đoạn này thủ đoạn huyền diệu. Mà Tà Tình lão nhân chưa ý thức được nguy hiểm. Thần sắc chẳng đáng. Tà Tình huynh cẩn thận. Hắn thủ đoạn kia có gì đó quái lạ. Tiếng hét lớn từ trong phương xa truyền đến. Bí mật mang theo pháp lực. Cuồn cuộn rầm rầm. Rung động tứ phương. Nói chuyện tu sĩ là Xích Hải, trước liền đếm Xích Hải cùng Long Cẩm Y đấu nhiều nhất. Cũng là đặc biệt biết hắn thủ đoạn này lợi hại, Xích Hải tuy rằng cũng không đến hỗ trợ, thậm chí trước đây vẫn cùng Tà Tình lão nhân có chút không hợp nhau lắm. Nhưng Long Cẩm Y mới vừa rồi cùng Dương Tiểu Mạn, loạn thế đao lang làm thịt hắn hai tôn tiên thần chi thân. Há có thể tha cho hắn lại đắc thủ. Xa xa lên tiếng nhắc nhở, Tà Tình lão nhân nghe vậy, tâm thần chấn động, ầm ầm ầm, nhưng sau một khắc, mười mấy đạo tiếng nổ vang, ngay ở cùng thời khắc đó, ầm ầm mà lên, Long Cẩm Y chiêu kiếm này, không riêng đem một đoàn kia hơi nước, oanh thành nát tan, liền ngay cả cái khác, cũng trong cùng một lúc, gặp không tên công kích, đồng thời muốn nổ tung lên. Trong chớp mắt, chính là bỏ mình ngã xuống. Tà Tình lão nhân tôn này nước chi tiên thần chi thân. Cũng bị đánh nổ, Long Cẩm Y chiêu kiếm này. Chính là ép vỡ hắn cuối cùng một cọng cỏ. Ạch, tiên thần chi thân tử vong. Tà Tình lão nhân cùng mặt khác một tôn hỏa chi tiên thần chi thân. Đồng thời nguyên thần đau nhức. Đồng thời kêu lên thảm thiết đến. Thủ đoạn như vậy. Quá làm hắn khiếp sợ, không hổ liên lụy chi tên. Vào giờ phút này, là thống khổ, phẫn nộ, lại phiền muộn, càng là muốn tức đến thổ huyết. Tiên thần chi thân nát đi, trong sóng khí, một đoàn màu vàng quang ảnh cũng thuận theo bay đi. Cái kia màu vàng quang ảnh trung ương bên trong, là một chùm mấy chục cây nước lóng lánh màu vàng phi châm dạng pháp bảo. Nhìn như nhu nhược, nhưng là một bộ cực phẩm tiên thiên linh bảo, tên là Triệt Địa Thần Châm, công kích lên, sắc bén nhất nham hiểm, không lọt chỗ nào, làm người khó mà đề phòng. Bạch, tiếng gào thét cùng nhau nữa, một đạo màu đen nhánh ánh sáng, ngay đầu tiên bên trong lấy một cái mắt thường khó đuổi tốc độ, lóe lên đi tới cái kia Triệt Địa Thần Châm bên cạnh, cuốn một cái sạch sẽ. Hắc quang bay đi sau lại lay động, hóa thành Cố Tích Kim hắc ám thần quang ánh sáng. Cái kia Triệt Địa Thần Châm đã nắm ở trong tay của hắn. Cố Tích Kim vừa nãy đã ở tính toán thời khắc này, hơn nữa tốc độ vừa nhanh, tất cả những người khác đều còn chưa kịp phản ứng. Hắn đã đem bảo bối lấy. Bạch, bạch, ám đế cùng Long Cẩm Y lại lóe lên. Đi tới bên cạnh hắn bảo vệ, tiểu tử, đem bảo bối của ta, cho ta còn trở về, Tà Tình lão nhân thâm trầm rít gào. Trong hai con mắt, hàn mang bùng lên, trong lòng là lửa giận nóng ruột, nhưng cũng may vẫn không có xông lên. Biết mình hiện tại, lấy hai địch ba, địa thế không ở phía bên mình. Cố Tích Kim, ám đế, Long Cẩm Y ba người nghe vậy. Đồng thời lạnh như băng liếc mắt nhìn hắn, cũng không có lập tức lại đánh tới, một hồi kịch liệt lại điên cuồng tranh cướp, rốt cục tạm thời hạ xuống. Ngươi cần gì phải như vậy? Còn đem mình tiên thần chi thân mắc lên đi rồi. Long Cẩm Y không để ý đến Tà Tình lão nhân, nhìn Cố Tích Kim, ngữ điệu trầm giọng nói, ta phải làm gì? Có quan hệ gì tới ngươi? Cố Tích Kim cực ngạo khí nói một câu, trước sau như một há mồm liền liền có thể tức chết người. Nhưng dứt tiếng, lại đem trong tay triệt địa thần châm nhét vào long cẩm y trong tay, cũng không nói cái gì, ánh mắt nhìn về phía Tà Tình lão nhân phương hướng. Đã là lần thứ hai sát cơ hừng hực lên, còn muốn tái chiến 3 ngày 3 đêm. Lão già, đem ta bảo bối cho ta còn trở về. Không cho long cẩm y chối từ cơ hội, Cố Tích Kim quát to một tiếng, chính là cùng ám đế lần thứ hai giết đi ra ngoài. Căn bản không nghỉ ngơi, chính là tái chiến, không nói ra được dũng mãnh. Thời khắc này, hắn so với loạn thế đao lang càng tượng loạn thế đao lang. Bàng quan đệ nhất ma chủ mấy người, xem thẳng lắc đầu, hiện tại tiểu bối, thực sự là lại lợi hại lại ngoan độc, còn rất không nói lý. Đối diện Tà Tình lão nhân, vội vã trước tiên tránh đi, phổi đều muốn tức nổ rồi. Ngươi đoạt bảo bối của ta không tính, còn muốn đem chính ngươi cái này cho phản đoạt lại đi. Chỉ cho phép các ngươi bắt nạt ta à? Tiện nghi toàn để ngươi chiếm. Rầm rầm rầm tiếng ầm ầm rất nhanh lại nổi lên. Cố Tích Kim đuổi theo đối phương giết lên. Tà Tình lão nhân thân là lâu năm hai bước, giờ khắc này là vừa tức vừa giận, nhưng trong lòng dĩ nhiên chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trận đại chiến này. Không nữa cùng Cố Tích Kim cái người điên này dây dưa. Mà cách đó không xa, Long Cẩm Y lấy ra một cái hộp ngọc đến, đem triệt địa thần châm thu hồi phong ấn tốt, nhét vào trong không gian chứa đồ, nhìn Cố Tích Kim phương hướng, có tâm nói một tiếng tạ, nhưng ngẫm lại cũng không cần như vậy lập dị. Cố Tích Kim nói vậy cũng không thích nhìn thấy phụ nhân thái độ hắn. Hai người giao tình, đã sớm mộng vừa nãy trong trận chiến đó rồi. Mà đến giờ khắc này, hắn lại nên đi bên kia chiến trường, đi giúp Dương Tiểu Mạn, loạn thế đao lang hai người, vẫn là liền ở chỗ này giúp Cố Tích Kim. Trong khoảng thời gian ngắn, càng làm khó dễ lên. Đại sư huynh, người giúp Cố sư huynh đi, ta cùng đao lang vẫn còn chống được. Dương Tiểu Mạn nhìn ra hắn làm khó dễ, truyền âm đến. Long Cẩm Y nghe vậy, căn dặn hai người một câu, liền đuổi theo Tà Tình lão nhân phương hướng giết đi ra ngoài. Trong phương xa, Hoán Nhật chân quân xem ánh mắt âm trầm, lôi lòng càng là ước ao đến muốn điên. Mắt thấy Dương Tiểu Mạn bốn người này lần lượt giết chết đối thủ tiên thần chi thân, cướp giật đối thủ bảo bối, chính mình lại đánh liên tục đều không liền quá. Suy nghĩ thêm phía sau mang Phương Tuấn Mi đám người đi tìm qua cái kia tiên thiên chí bảo sau, Phương Tuấn Mi có thể hay không xé bỏ ước định giết chính mình tình cảnh. Hiện tại chính mình khoanh tay đứng nhìn, đúng là cái tốt quyết định sao? Lôi Long trong mắt cân nhắc ánh sáng vụt sáng, mấy tức sau, rốt cục hung ác, hướng về Dương Tiểu Mạn mấy người phương hướng, bay tránh khỏi. Hai vị đạo hữu chớ hoảng, Lôi Long đến trợ các ngươi. Vừa bay đi, vừa hét lớn, muốn nhiều vô sỉ, có bao nhiêu vô sỉ, thứ không có tiền đồ. Hoán Nhật chân quân xem sắc mặt mãi đen, trực tiếp mắng ra miệng đến. Phía bên kia Dương Tiểu Mạn cùng loạn thế đao lang càng là nghe thẳng không nói gì. Lúc này ngươi biết ra tay, sớm đi làm gì rồi? Trong lòng tuy khó chịu, nhưng cũng không đến nỗi từ chối cái này giúp đỡ lớn. Hai người không nói lời nào, tiếp tục chiến lên. Mặt khác hai nơi phương hướng, Càn Khôn thị cùng Nguyên Nguyệt, không khỏi cảm thấy tao hoảng. Cố Tích Kim mấy người là hàng thật đúng giá tranh đấu, dũng mãnh không gì sánh được đoạt bảo, thu hoạch cũng là tràn đầy. Trái lại chính mình hai người lại phảng phất ở không lý tưởng bình thường, đến hiện tại cũng không gặp đánh ra một cái sinh tử đến. Nghĩ tới đây, không khỏi càng tàn nhẫn mấy phần. Càn Khôn huynh, có thể không nên suy nghĩ nhiều quá, lão phu còn muốn giữ lại mấy phần lực đi tìm một cái cung điện kia đây. Lăng Tiêu Tử âm thanh lập tức liền lên, lão gia hỏa không dính khói bụi trần gian bình thường, nhẹ nhàng thong dong tránh đi. Lão già này, ở phát hiện phía bên mình địa thế không ổn sau, đã sớm quyết định chủ ý, kéo dài tới trận chiến này kêu ngừng. Cách đó không xa Lý Quân Thực, tương tự là tính toán như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.